Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 17 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cương Triều Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Đèn chùm ở trên đầu phát sáng khiến cho đôi mắt của Hoắc Thủy Nhi chợt có một chút không thể thấy rõ. Cô không biết là có phải cô đã nghe thấy lời mỉa mai hay không. Cố Đoạn Thuần, tôi đang đợi lời giải thích của anh. Hoắc Thủy Nhi siết chặt tay lại, lúc nào cô cũng đang quỳ trên giường, đôi mắt đã long lanh nước. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Cố Đoạn Thuần. Cô biết chắc chắn là Cố Đoạn Thuần biết gì đó. Tôi chưa từng nghĩ tôi là cô cả của nhà họ Hoắc, chỉ là anh không cảm thấy anh nợ tôi một lời giải thích sao? Nếu anh đã sớm biết mặt dây chuyền đó liên quan đến ông cụ Trình, chắc chắn anh cũng đã có rất nhiều suy đoán. Cố Đoàn Thuần thông minh như vậy, sao có thể không đi điều tra cho được? Hoắc Thủy Nhi gần như nhận định rằng anh đã biết hết mọi chân tướng rồi. Cố Đoàn Thuần không nói gì, anh chỉ dựa vào giường, thậm chí còn không nhìn lấy cô một cái. Điều này khiến cho Hoắc Thủy Nhi có một chút sốt ruột. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy có lẽ anh sẽ không nói với cô. Cô chợt có một chút bất lực, vì ở trước mặt của Cố Đoàn Thuần, cô chẳng là cái gì cả, thậm chí còn không có tư cách ra lệnh cho anh. Cô chợt lật người đi xuống giường, chuẩn bị đi ra bên ngoài. Chỉ là hai chân vừa chạm đất thì đã bị Cố Đoàn Thuần kéo về. Hoắc Thủy Nhi bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực của nam nữ khác biệt trời đất. Chẳng được mấy phút cô đã không thể không thoát ra khỏi sự trói buộc của Cố Đoàn Thuần, mà còn bắt đầu thở gấp. Cuối cùng cô chỉ có thể mặc Cố Đoàn Thuần đặt mình xuống giường, ánh mắt trống rỗng. Tổng giám đốc Cố, anh không nói sự thật với tôi, chẳng lẽ lại còn không cho tôi ra ngoài ngủ sao? Ồ, sao lại muốn ra ngoài? Vì tôi không muốn nhìn thấy anh. Đôi mắt của Hoắc Thủy Nhi đảo vòng quanh, đen nhánh cuối cùng đi vào mặt của Cố Đoàn Thuần. Hai chân kẹp cô lại, cả người đều đè lên trên người cô, khiến cho Hoắc Thủy Nhi cảm thấy rất áp lực. Không muốn thấy tôi. Cố Đoàn Thuần lặp lại, trong ánh mắt không hiện lên cảm xúc gì đặc biệt. Thật ra anh đã đoán được Hoắc Thủy Nhi sẽ tức giận, vì cô vẫn muốn biết về thân thế của mình. Nhưng mà anh lại che giấu cô chuyện này, thậm chí anh còn cho rằng cô sẽ làm loạn, sẽ uy hiếp, sẽ đưa ra điều kiện. Nhưng không ngờ cô lại chỉ muốn rời đi lặng lẽ. Đúng thế, tôi qua phòng khác ngủ, tổng giám đốc Cố còn không cho phép sao? Hoắc Thủy Nhi đã chắc chắn rằng cô không thể có được tin tức có ích nào từ phía Cố Đoàn Thuần rồi, vì anh vốn cùng một ruột với Hoắc Thúy Vi. Thật ra Hoắc Thủy Nhi hoàn toàn không nghĩ đến cô là cô cả nhà họ Hoắc. Cô chỉ muốn biết tại sao cô Hoắc đã từng mất tích mà cô lại có mặt dây chuyền vốn thuộc về cô ta. Mọi thứ đều khiến cho cô cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cô chỉ muốn biết được chân tướng mà thôi, nhưng cô không có năng lực. Cố Đoàn Thuần, anh để tôi đã chán chưa? Rồi để tôi đi. Cô giận dữ nói, không biết có phải là vì đã trao thân này cho anh rồi hay không mà Hoắc Thủy Nhi đã không còn sự cung kính đối với Cố Đoàn Thuần như trước kia nữa. Cố Đoàn Thuần lại cảm như vậy là rất tốt. Ồ, tôi còn có nói sẽ không cho chân tướng cho cô sao? Anh chịu nói sao? Đôi mắt xám xịt của cô lập tức sáng bừng lên, thậm chí còn không để ý đến tư thế lúc này của hai người, nhìn Cố Đoàn Thuần với vẻ khát vọng. Chết tiệt, ánh mắt khát vọng này của cô khiến cho yết hầu Cố Đoàn Thuần khẽ chuyển động, một cái cảm giác khác thường bắt đầu dâng lên. Anh ho khan một tiếng, thả Hoắc Thủy Nhi ra, sắc mặt có một chút mất tự nhiên. Cô đoán không sai, mặt dây chuyền của cô quả thật giống với mặt dây chuyền của cô Hoắc. Cố Đoàn Thuần tránh mặt đi, bình tĩnh nói. Quả thực là giống... Vậy không phải là chứng minh cô thật ra cũng là cháu gái của ông cụ? Suy nghĩ hỗn loạn không ngừng xuất hiện, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng điều này không chứng minh được gì cả. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi đỡ chán, bổ sung thêm một câu. Chuyện này tôi sẽ điều tra, cô chỉ cần đợi kết quả, được chứ? Ngày hôm đó, ông cụ Trình đã đến công ty tìm cô. Cố Đoàn Thuần đã nghe ngóng được rõ mặt dây chuyền này quả thật giống với mặt dây chuyền mà ông cụ Trình làm năm đó. Chỉ là lại không phải là cái mà ông ấy làm. Năm đó Hoắc Thúy Vi bị bắt cóc, một năm sau mới tìm được về. Vốn tưởng rằng mặt dây chuyền đó đã mất, nhưng ngày hôm qua, người phụ nữ năm đó đã đưa cho Hoắc Thúy Vi đã cầm mặt dây chuyền đó đến tìm tận nơi. Nói là năm đó không chú ý, bây giờ mới tìm được, bèn trả bày với vật chủ. Chuyện này cần phải điều tra. Cố Đoàn Thuần nhìn về lạc lõng của Hoắc Thúy Vi, nhất thời có một chút không nhẫn tâm. Nếu cô tin tôi sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng. Hoắc Thúy Nhi do dự một lúc lâu sau mới nói, Cố Đoàn Thuần, tôi chỉ muốn có một chân tướng. Hả? Xuất thân của tôi thấp kém, từ nhỏ quen đắp với cuộc sống khổ sở, chưa từng có ước muốn làm công chúa Bạch Tuyết gì cả, nhưng tôi chỉ cần một chân tướng. Hoắc Thủy Nhi nói, vành mắt của cô đỏ ửng, nhưng lời nói ra lại vô cùng thật lòng. Từ nhỏ cô và bà nội đã nương tựa vào nhau mà sống, bây giờ bà nội qua đời, cô chỉ là cô độc một mình trên thế giới này, cô chỉ muốn tìm được người nhà của mình mà thôi. Cố Đoàn Thuần, anh sẽ không lừa tôi, đúng chứ? Hoắc Thúy Nhi nhếch miệng, muốn nặn ra một nụ cười, nhìn nụ cười nhạt của cô, trái tim của Cố Đoàn Thuần như bị thứ gì đó đâm một nhát. Anh sẽ nói chân tướng với cô sao? Nếu như cái giá của chân tướng này rất lớn thì sao? Cố Đoàn Thuần, anh sẽ chứ? Hoắc Thủy Nhi hỏi lại một lần nữa. Một lúc lâu sau, Cố Đoàn Thuần mới nói, ngủ đi. Nói xong anh đã tắt đèn rồi, như là không muốn để cho Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy vẻ chần chừ trên gương mặt anh. Nhưng Hoắc Thủy Nhi đã thở vào một hơi. Tốt quá rồi, cô gần như đã cảm nhận được chân tướng càng lúc càng tới gần mình. Một đêm này, Hoắc Thủy Nhi ngủ rất an giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Đoàn Thuần đã rời giường rồi, chắc là anh lại đi tập luyện. Hoắc Thủy Nhi duỗi eo, sau khi nói rõ mọi chuyện thì cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Lúc xuống tầng còn ngân nga một khúc hát. Dì Liễu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, mợ chủ. Dì Liễu đang cười vui vẻ quét dọn. Hoắc Thủy Nhi xuống tầng, thấy Cố Đoàn Thuần đang ngồi trên bàn ăn. Toàn thân anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao quý. Hoắc Thủy Nhi kéo ghế ra, như là chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, chào hỏi một tiếng. Chào buổi sáng. Ừ. Tuy Cố Đoàn Thuần đang ăn cơm, nhưng thấy Hoắc Thủy Nhi hoạt bát như vậy, khóe miệng cũng bất giác hiện lên một ý cười. Ăn xong thì theo tôi đến công ty. Cố Đoàn Thuần nói, Hoắc Thủy Nhi cầm lấy cốc sữa bò trong tay, bất giác nhíu mày lại, làm như vô ý nói. Đến công ty làm gì? Tôi đã từ chức rồi. Đi cùng tôi, không được sao? Khổ khổ. Hoắc Thủy Nhi giật mình vì câu nói của Cố Đoàn Thuần, trợn lớn mắt nhìn anh không phát bệnh đấy chứ? Sao không dừng lại bắt cô đi làm cùng anh chứ? Nhưng tôi có việc của mình cần làm. Hoắc Thủy Nhi nói. Cố Đoàn Thuần ăn sáng xong, lịch thiệp lau miệng. Cô có việc gì sao? Tôi hẹn người ta rồi. Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh nói. Tối hôm qua đồng ý với người đàn em rồi. Hôm nay sẽ đi đến trường đại học của cô ấy. Thuận tiện đàn em cũng sẽ giới thiệu cho cô vài người bạn. Từ khi đến thành phố S, Hoắc Thủy Nhi rất ít khi ra ngoài chơi. Thật ra cô cũng rất nhàm chán, bây giờ vừa hay lại là một cơ hội. Hẹn với người ta rồi sao? Cố Đoàn Thuần đặt đồ ăn ở trên tay xuống một cách nhẹ nhàng, ngả người ra sau. Anh ngẩng đầu nhìn Hoắc Thủy Nhi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc hồng và một chiếc quần đùi xin sách. Cô trông có vẻ trẻ trung như một sinh viên đại học với mái tóc búi cao ở sau đầu. Thật là quyến rũ, cả ngây thơ trong sáng như vậy càng làm cho người ta muốn chiếm lấy. Cố Đoàn Thuần ý thức được suy nghĩ trong đầu nên vội vàng ngừng lại. Hẹn ai? Anh lại hỏi tiếp. Hoắc Thủy Nhi không có ý định giấu giếm nên nói thẳng. Cố Đoàn Thuần suy tư một chút. Tôi sẽ bảo trợ lý đưa em đi. Anh đừng có mà làm như vậy. Hoắc Thủy Nhi từ chối. Anh đã bảo trợ lý đưa tôi đi, chẳng phải là đang rêu rao thân phận cho tôi khắp cả nơi đều biết sao? Tôi không muốn bị người khác chỉ trỏ. Chiếc xe của Cố Đoàn Thuần thật sự quá phô trương. Nếu lái xe đến trường, chắc chắn kéo mọi người xúm lại dò hỏi. Cố Đoàn Thuần ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra giải pháp, cũng có như không. Vậy tôi đưa em đi. Phụt. Hoắc Thủy Nhi suốt chút nữa phun hết cả sữa mới uống vào ra. Mẹ nó, như vậy còn phô trương hơn đấy. Cố Đoàn Thuần, lẽ nào anh nhất định phải biến tôi thành đối tượng bị mọi người đàn tiếu sao? Hoắc Thủy Nhi vô cùng tức tối. Cô vừa mới dứt lời, vừa lúc dì Liễu đi ngang qua, nghe thấy được liền cười ha ha nói. Phu nhân, tổng giám đốc đang lo lắng cho cô đó sao? Mấy cậu sinh viên đại học ai cũng năng động, đẹp trai, cậu chủ sợ cô bị người ta cưa đi mất. Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt vì lời nói của dì Liễu, cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Cố Đoàn Thuần. Cảm giác bị treo ghẹo như thế này, sao cứ thấy trong lòng vui vui nhỉ? Cố Đoàn Thuần, chuyện đó tôi đi chơi với một cô gái mà. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười thật tươi, như thể Cố Đoàn Thuận thật sự lo lắng cô đã bị người ta cưa mất. Cố Đoàn Thuận không những không tức giận mà còn nói, dì Liễu nói đúng, tôi không yên tâm sẽ đưa em đi, đi thôi. Này này này! Kết quả Hoắc Thủy Nhi chỉ đành phải để cho Cố Đoàn Thuận bắt ngồi vào trong xe. Cô hơi xấu hổ, lén quan sát sắc mặt của Cố Đoàn Thuận, dáng vẻ khi lái xe của anh rất đẹp trai, giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Có điều một người đàn ông như vậy lại thật sự là chồng của cô. Hai chữ ông xã như có ma lực, Hoắc Thủy Nhi vừa nghĩ tới, lòng liền đau nhói. Cô nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên có tiếng cười khẽ. Sao lại không ngắm nữa? Hả? Muốn ngắm tôi thì cứ ngắm thoải mái đi. Tôi không có thu phí đâu. Giọng nói của Cố Đoàn Thuần lạnh lùng, chứng tỏ tính nam quyến rũ, có một không hai của anh. Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt, một hồi, khuẩy khuẩy ngón tay, lặng lặng nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi xe sắp chạy đến gần trường học, Hoắc Thủy Nhi không im lặng được nữa. Cố Đoàn Thuần, anh... Nói. Giọng nói của người đàn ông vẫn lạnh lùng như trước. Hoắc Thủy Nhi không thể không quay qua nhìn. Kỳ thật Cố Đoàn Thuần bình thường đã rất bảnh trai rồi. Nhìn xa thì mắt mũi miệng, nét nào ra nét đó. Còn nhìn gần, từng đường nét rõ ràng như được tạng tượng. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, ngay cả lông mày cũng mọc thẳng đứng. Một gương mặt như vậy thật sự khiến cho người ta không kiềm chế được muốn hôn một cái. Ồ, Hoắc Thủy Nhi bỗng nhớ ra lông mi của anh ấy có một chút cong vút. Con nói không? Cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi nên Cố Đoàn Thuần hỏi. Ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm như vậy, lại càng khiến cho anh cảm thấy vui lòng. Cô nhóc này, anh không có người mà mình thích sao? Hoắc Thủy Nhi giả vờ thản nhiên nói, nhưng trên thực tế lại đang nhìn chằm chằm vào mặt Cố Đoàn Thuần. Anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, phải có người mà mình thích chứ nhỉ? Không có. Thật ư? Hoắc Thủy Nhi tò mò nhích lại gần Cố Đoàn Thuần. Sao có thể chứ? Anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, lúc còn đi học cũng phải có người mà mình thích chứ. Sao lại không thể? Cố Đoàn Thuần khẽ cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Không hiểu sao thấy Hoắc Thủy Nhi cẩn thận, dè dặt lại còn tò mò như vậy, anh lại thấy rất thú vị. Chiếc xe vẫn chạy êm ru, nhưng Cố Đoàn Thuần đã giảm tốc độ. Anh đang hưởng thụ khoảng thời gian hiện tại. Thì không thể chứ sao nữa, mọi người cũng có phải là thánh nhân đâu. Lúc đi học cũng sẽ có người đẹp, có người học giỏi, lại còn có người dịu dàng nữa. Anh cũng đang ở tuổi trẻ trung, khờ dại, ai cũng sẽ âm thầm thích một người nào đó. Ồ, vậy tức là năm xưa em cũng có người mình thích sao? Đúng vậy, khi còn học cấp 2, tôi đã thích một bạn học giỏi nhất lớp của chúng tôi. Cậu ấy rất cao, lúc ấy cũng chắc phải 1m7, mỗi một lần thi đều đứng nhất, lại còn rất dịu dàng. Chuyện khiến cho tôi hạnh phúc nhất đó là ngày nào cậu ấy cũng đến thu bài tập về nhà của tôi. Hoắc Thủy Nhi nói với vẻ thích thú. Khi còn đi học, cô ấy không được động não cho lắm nên mới thành tích rất kém. Nhưng anh chàng học giỏi đó thì khác. Chỉ cần giáo viên giảng qua một lần là anh ta có thể thuộc lòng ngay lập tức. Hơn nữa bài thi luôn đạt điểm tối đa, là thần tượng của rất nhiều cô gái ở trong trường. Đương nhiên Hoắc Thủy Nhi cũng không nằm ngoài số đó. Cô dường như đang chìm ở trong hoài niệm về quá khứ, nhưng nụ cười trên khóe miệng của Cố Đoàn Thuần đã dần là đông cứng. Học giỏi, hồi xưa anh cũng là người học giỏi mà. Này, sao lại lái sang chuyện khác được tôi rồi? Chúng ta đang nói về anh cơ mà, rốt cuộc anh có hay không? Anh thật sự không thích thầm cô gái nào sao? Hoắc Thủy Nhi ngoài mặt thì đang nhiều chuyện, nhưng trong lòng lại tim đang đập. Một người đàn ông ưu tú như Cố Đoàn Thuần lại giàu từ trong trứng nước thì nhất định sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi, hâm mộ. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi có cảm thấy có một chút chua xót. Cô chú ý quan sát về mặt của Cố Đoàn Thuần nhưng chẳng thấy tâm trạng của anh có một chút biến đổi gì cả. Không có, Cố Đoàn Thuần nói. Chợt, không muốn nói thì bỏ đi. Hoắc Thủy Nhi hừ một tiếng, quay ngoắt qua đầu chỗ khác ngắm phong cảnh đang trôi ngược ra đằng sau. Ánh mắt lúc 8-9 giờ sáng ấm áp khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng vẫn không che giấu được dáng vẻ tim đập chân run của Hoắc Thủy Nhi. Cô có cảm giác hiện tại mình càng ngày càng để ý đến Cố Đoàn Thuận hơn. Tối hôm qua, khi cô nghĩ rằng Cố Đoàn Thuận với Hoắc Thúy Vi nên mới gạt mình thì trong lòng đã không được yên. Vì vậy cô không kiềm chế được mà tức giận với anh. Khi xe đến cổng trường, Hoắc Thủy Nhi sợ bị người ta phát hiện rồi thu hút đám đông vây xem, nên đã đặc biệt yêu cầu Cố Đoàn Thuần dừng xe ở trước cổng trường cả 100 mét. Tạm biệt Cố Đoàn Thuần định xuống xe, thì Cố Đoàn Thuần đã hạ kính xe nói, đợi đã. Còn có chuyện gì sao? Hoắc Thủy Nhi nghiêng đầu, giữ chiếc túi nhỏ đeo ở trước ngực. Cố Đoàn Thuần nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi có một chút không hài lòng với cách ăn mặc của cô, nhưng cũng không nói gì mà chỉ hỏi, người mà em thích bây giờ còn có thích nữa không? Hả? Hoắc Thủy Nhi đơ một hồi mới hiểu ý của Cố Đoàn Thuần. Cô cười ha ha, khóe miệng cong lên, sao có chuyện đó chứ, nếu tôi còn thích cậu ấy thì sao lại có thể quên Hà Thuyết. Cô chỉ là vô thức nhắc đến Hà Thuyết, nhưng Cố Đoàn Thuần lại xa sầm mặt. Hoắc Thủy Nhi nuốt nước miếng một cái, anh mau đến công ty, tôi đi đây. Nói xong cô đét chạy biến vào trong trường. Cố Đoàn Thuần nhìn theo bóng dáng trẻ trung sôi nổi của Hoắc Thủy Nhi rồi khởi động xe, rời đi. Cố Đoàn Thuần đi rồi, Hoắc Thủy Nhi nhanh chóng tìm được đàn em tên là Trang Hiên, cũng đến từ thành phố A như cô, gia đình cũng thuộc giai cấp trung lưu. Hồi cấp 3 đã tới đây học nội trú, hai người tìm được một tiệm cà phê để trò chuyện trong mấy năm qua. Trang Hiền nghiêm chỉnh tham gia các kỳ thi đại học, sau khi đậu vào trường đại học S thì hiện đang học vào năm thứ tư, sắp tốt nghiệp rồi. Chị Thủy Nhi, chị thật sự gả cho Tổng Giám Đốc Cố ư? Đó là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc. Nói đi nói lại, Trang Hiền bỗng chuyển đề tài lên trên người của Hoắc Thủy Nhi. Nói thật là cô không tin, nếu Hoắc Thủy Nhi thật sự gả cho Cố Đoàn Thuần, tại sao lại còn kiếm một chút tiền riêng này? Hoắc Thủy Nhi chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận mà hỏi, sao em biết? Mặc dù cô đã từng tham gia buổi họp báo với Cố Đoàn Thuần, nhưng đó cũng chỉ là mấy tin tức tài chính kinh tế, chứ không phải ai cũng biết. Chuyện này sao? Là Tào Nguyệt Thẳng có đúng không? Hoắc Thủy Nhi hỏi, thật ra cô đã đoán được rồi, nghe nói Hà Thuyết đã ly hôn với Tào Nguyệt Thằng. Thật ra anh ta là người đàn ông, nghèo khó nhưng vẫn giữ được mình ở trong cuộc sống đô thị. Ban đầu không dễ gì mới được tốt nghiệp, có thể an cư lập nghiệp ở thành phố S, còn có công việc đàng hoàng, theo lý mà nói tương lai sẽ tạm ổn. Nhưng xảy ra chuyện kia đã làm cho anh ta mất việc, nên anh ta bí quá hóa liều, suýt nữa để cưỡng hiếp cô. Cũng may là nhờ có Cố Đoàn Thuần xuất hiện giải quyết chuyện này, nhưng sau đó đã mất hết tin tức về Tào Nguyệt Thằng. Thật ra Hoắc Thủy Nhi cũng khá hiểu rõ tính cách của Tào Nguyệt Thằng. Dù gì hai người cũng là bạn thân nhiều năm, cô ta sẽ không chịu để yên dễ dàng như vậy. Chị Thủy Nhi, chẳng phải chị biết hết rồi sao? Chị Nguyệt Thằng tung tin chị ở trong nhóm của chị ấy. Thật ra lần này em mời chị tới đây là muốn nói với chị một tiếng, bởi vì mấy chuyện này đều không tiện nói ở trên mạng. Trang Hiên lúng túng gãi đầu rồi rút điện thoại ra. Cô biết con người Hoắc Thủy Nhi, cô không nỡ nhìn thấy luôn bị bôi đen nên mới trượng nghĩa giúp đỡ. Chị xem đi, đây là nhóm của tụi em. Thật ra lại có rất nhiều bạn học ở thành phố A tới thành phố S làm việc, nên mọi người vẫn luôn liên lạc với nhau. Cách đây không lâu chị Hằng đã tung tin đồn ở trong nhóm. Trang Hiên đưa điện thoại cho Hoắc Thủy Nhi. Cô chỉ lướt qua, đọc được rất nhiều lời chửi bới mình của Tào Nguyệt Thằng. Mới đầu còn có người biện minh cho cô, nhưng sau đó hình như mọi người đều tin cả rồi. Cảm ơn em, chị biết chuyện này rồi. Hoắc Thủy Nhi trả lại điện thoại cho Trang Hiên. Cô cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm trạng của hai người. Chẳng phải em nói hôm nay sẽ tụ tập nho nhỏ sao, còn sẽ bảo dẫn chị đi dạo quanh trường mà, chúng ta mau đi thôi. Vâng ạ, chị Thủy Nhi, em nói chị hay, phố ăn vặt ở cổng trường tụi em rất ngon đó. Hai người uống cà phê xong thì cười hí hửng, rồi đứng dậy định đi dạo một vòng. Không ai phát hiện ra, cặp mắt thù hằn luôn nhìn bọn họ ở phía sau. Tào Nguyệt Thằng thấy Hoắc Thủy Nhi và Trang Hiên rời đi thì cũng đứng dậy đi theo. Lúc trước ở trong nhóm, Trang Hiên đã hỏi có ai làm avatar hoạt hình không, nên cô cố ý gửi link Messenger của Hoắc Thủy Nhi cho cô ta, muốn để cho cô ta đi tìm Hoắc Thủy Nhi. Ai ngờ con nhãi này lại lãng quên chuyện này. Nhưng cô không biết là do trùng hợp hay ông trời đang giúp cô mà Hoắc Thủy Nhi lại chủ động đăng bài nhận việc. Quả nhiên lần này Trang Hiên đã cắn câu. Tào Nguyệt Hằng hít mắt, cơ hội tới rồi, cô sẽ không bỏ lỡ nó. Lúc Cố Đoàn Thuần tới công ty đã là 9 giờ. Chu Loan nhìn thấy anh thì vội vàng đi tới. Tổng giám đốc, chuyện gì khiến cho cậu gấp gáp như vậy? Chu Loan đã đi theo Cố Đoàn Thuần khá lâu rồi, nếu không có chuyện gì cấp bách, anh ta sẽ không biểu hiện như vậy. Cậu Thích Phi bỏ trốn rồi, Chu Loan nói, có thể nói chuyện này cực kỳ hóc búa đối với anh. Mặc dù Cố Thích Phi suýt chút cưỡng hiếp mợ chủ, nhưng dù gì anh ta cũng là máu mủ nhà họ Cố. Nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện thì anh khó mà gánh nổi. Cậu phát hiện hồi nào? Hồi sáng nay. Chu Loan đáp, sáng nay anh tới công ty đi làm như thường lệ, nhưng vừa chạy tới bãi đậu xe ở dưới tầng hầm thì nhận được cuộc gọi từ bên kia. Bảo phát hiện Cố Thích Phi đã biến mất, nên Chu Loan mới gấp gáp báo cho Cố Đoàn Thuần biết. Cậu ta biến mất... Ánh mắt Cố Đoàn Thuần dần sâu thẳm nhưng không hề có cảm xúc gì đặc biệt. Anh vừa mới đi tới văn phòng, vừa căn dặn Chu Loan mấy chuyện khác. Đợi anh dặn xong thì người đã đi tới cửa phòng tổng giám đốc. Cậu đừng có làm ầm chuyện này lên mà cứ phái người ta đi tìm. Cuối cùng Cố Đoàn Thuần lại bổ sung một câu. Cố Thích Phi không ngu đến thế, có lẽ cậu ta sẽ không sao đâu. Câu nói này đã khiến Chu Loan yên lòng. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Chu Loan vội vàng đi ra ngoài. Giờ Cố Đoàn Thuần mới mở cửa rồi bình tĩnh ngồi trong văn phòng giải quyết công việc, nhưng trong đầu luôn lấy lên bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của Hoắc Thủy Nhi. Giờ cô đang làm gì, anh cũng biết thất thần từ lúc nào. Cố Đoàn Thuần bận rộn cả buổi sáng, buổi trưa thư ký và báo cáo, bảo Hoắc Thủy Vi lại đi tới. Cố Đoàn Thuần nghe xong thì không khỏi nhíu mày. Cô nói với cô ta là tôi không có ở đây. Nhưng Tổng Giám Đốc, cô Hoắc, cô ấy... Thư ký không nói tiếp nữa, Hoắc Thúy Vi này không những là chị em tốt của Cố Hàn Tình mà còn là cô cả của nhà họ Hoắc nên bọn họ đâu dám lừa cô ta. Cố Đoàn Thuần nhéo vùng giữa lông mày. Cô bảo cô ta vào đi. Thư ký vội vã đi ra bên ngoài. Hoắc Thủy Nhi đi dạo một vòng cùng với Trang Hiên, ánh mắt đầy khát khao, không ngờ đại học lại đẹp đến như vậy. Chỗ nào cũng có thể bắt gặp các bạn học đang ôm sách chuẩn bị lên lớp, hoặc là cưỡi xe đạp dạo quanh trường, hoặc là chơi bóng rổ. Bên hồ còn có cặp nam nữ trẻ tuổi đang nói chuyện yêu đương. Ai cũng tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Chị Thủy Nhi, chị đang nhìn gì thế? À, không có gì. Hoắc Thủy Nhi thu hồi tầm mắt, cô mới thất thần là vì nhìn thấy một người đàn ông ở bên hồ, luôn cảm thấy người đó hơi quen quen. Có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi sao? Sao lại có thể buổi sáng vừa nhắc đến Cố Đoàn Thuần thì buổi chiều đã gặp được rồi? Vậy chúng ta mau tới đó thôi, có lẽ giờ bọn họ đều đã tới hết rồi. Trang Hiên chẳng hề nghi ngờ mà kéo Hoắc Thủy Nhi đi tới địa điểm hẹn. Mọi người đều mới đi làm hoặc là chưa tốt nghiệp, cho nên tiệm cơm khá là bình dân ở Đại học S. Ăn xong không biết ai đã đề nghị đi hát karaoke. Hoắc Thủy Nhi vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi lời xúi giục của Trang Hiên nên đành phải đồng ý. Phòng bao của KTV rất rộng, Hoắc Thủy Nhi cũng không nhịn được cầm mic hát. Hát xong mọi người đều la ó, cô từ chối mấy câu, đang định đi tới phòng vệ sinh thì cửa phòng bao bỗng mở ra. Xin lỗi, tôi tới trễ, trong nhà có chút chuyện. Ngô Chiết, cuối cùng cậu đã tới rồi, chúng tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi. Đúng đó, cậu phải tự phạt 3 ly. Mọi người trong phòng bao đều ầm ĩ, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại ngẩn người. Đúng lúc người đàn ông ở trước mặt chính là học sinh giỏi mà cô mới nhắc đến hồi sáng. Ngô Chiết từng là hot boy ở trong lớp hồi học cấp 2, là đối tượng thầm yêu của nhiều bạn nữ. Giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, phối với quần short kaki, đeo ba lô đen đứng ở cửa, giống hệt với dáng vẻ của mấy năm trước. Hoắc Thủy Nhi, cô cũng đã ở đây sao? Hình như Ngô Chiết không bao giờ gặp Hoắc Thủy Nhi ở đây, nhưng tính cách của anh luôn dịu dàng phóng khoáng nên rất tự nhiên chào hỏi cô. Nghe nói cô kết hôn rồi, tôi vẫn chưa nói chúc mừng với cô. Cảm ơn, mọi người cứ chơi trước đi, tôi tới phòng vệ sinh một tí. Nói không chấn động là giả, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn duy trì nụ cười rồi tìm cớ rời khỏi phòng bao. Cánh cửa vừa dày vừa nặng ngăn cách tiếng nhạc ầm ĩ. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi tới phòng vệ sinh. Đợi cô rửa tay xong bỗng nhìn thấy Ngô Chiết đang đứng ở cửa. Cô sửng sốt. Anh đi vệ sinh sao? Toilet nam ở bên kia. Không phải, tôi đến tìm cô. Hả? Anh tìm tôi? Hoắc Thủy Nhi hơi ngạc nhiên, trên tay cô vẫn còn dính nước. Cô hơi lúng túng lau tay, dù gì cũng là người mình từng thích nên khó tránh khỏi mặt đỏ khi nhìn thấy anh. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Hả? Không thể nói ở đây ư? Hoắc Thủy Nhi thắc mắc. Ngô Chiết gãi đầu, trên mặt vẫn nở ra nụ cười dịu dàng ấm áp, đặc trưng của một chàng trai, hoàn toàn trái ngược với phong cách của Cố Đoàn Thuần. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của anh, Hoắc Thủy Nhi liền đồng ý. Cô đi sau Ngô Chiết, một trước một sau đi ra bên ngoài. Nhưng không ngờ Hoắc Thủy Nhi nhìn bóng lưng của Ngô Chiết, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Cố Đoàn Thuần. không biết giờ anh đang làm gì. Thủy Nhi, mấy năm nay cô sống tốt chứ? Đến khi ra tới cửa, Ngô Chiết mới ngừng lại. Hình như lúc nãy anh đã uống rượu ở trong phòng bao, nên giờ trên người hơi mang mùi rượu. Hoắc Thủy Nhi vội nói, anh đợi một lát. Dứt lời, cô chạy qua vách mua một chai nước lọc ngay, rồi vặn nắp chai đưa cho anh. Anh uống một chút nước đi, anh mới uống rượu không tốt cho cơ thể, nên uống một chút nước để pha loãng nồng độ cồn. Phụt, Ngô Chiết không khỏi bật cười thành tiếng, không ngờ nhiều năm như vậy, Hoắc Thủy Nhi vẫn rất ngây thơ đáng yêu. Dù bọn họ đều thay đổi, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn như trước kia. Cảm ơn. Anh uống nước rồi đi cùng với Hoắc Thủy Nhi. Trên đường luôn muốn nói điều gì đó, nhưng đều bị cô ngăn cản nuốt xuống. Ai dè Cố Đoàn Thuần đã từng chứng kiến tất cả. Anh Đoàn Thuần, anh sao thế? Hoắc Thúy Vi nở ra nụ cười xinh đẹp khéo léo, nhìn theo tầm mắt của Cố Đoàn Thuần, nhưng không nhìn thấy gì cả. Cố Đoàn Thuần lắc đầu. Chúng ta vẫn chưa đi đến chỗ mà cô nói sao? Sắp tới rồi, cũng gần đây thôi. Hoắc Thúy Vi cười ha ha đáp, cô định ôm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần, đã bị anh né tránh không để lại dấu vết. Trưa nay cô tới tìm anh, cố ý để lộ mặt dây chuyền đeo ở trên cổ cho anh nhìn thấy. Quả nhiên anh đã cắn câu, xem ra anh rất để tâm đến Hoắc Thủy Nhi. Anh Đoàn Thuần, không bằng chúng ta đi ăn trước đi. Hoắc Thúy Vi đề nghị, cô nói mình quen với một thợ làm mặt dây chuyền. Cái lúc trước cô đeo có mấy vết nứt nên cô đã tìm người thợ này để sửa lại. Quả nhiên là Cố Đoàn Thuần đã bảo cô dẫn anh đi gặp người thợ đó. Không cần đâu, chúng ta đi thôi. Cố Đoàn Thuần nói, lúc nãy ở trong văn phòng, anh đã nhìn thấy mặt dây chuyền đầy ấm áp, tinh xảo ở trên cổ của Hoắc Thúy Vi. Ngoài sợi dây khác với Hoắc Thủy Nhi thì quả thật giống nhau như đúc. Nhưng trên mặt dây chuyền của Hoắc Thúy Vi có một dấu vết nhỏ. Sở dĩ anh đi ra ngoài cùng với Hoắc Thúy Vi thì đã muốn tìm thợ người này. Hai người lại đi qua một quãng nữa. Lúc này Hoắc Thúy Vi mới nói, đến rồi, anh Đoàn Thuần, là ở chỗ này. Dứt lời, Hoắc Thúy Vi đã đi tới gõ cửa. Cố Đoàn Thuần đã cất điện thoại vào túi, anh mới gửi tin nhắn cho Chu Loan, bảo anh ta đi theo Hoắc Thủy Nhi. Rốt cuộc người phụ nữ này tới trường để tụ tập hay là đi hẹn riêng với người yêu cũ? Anh Đoàn Thuần, Hoắc Thúy Vi lại dục. Cố Đoàn Thuần lặng lẽ cất điện thoại rồi đi vào trong cùng với cô ta. Đây là một căn tứ hợp viện cũ kỹ, có vẻ đã hơi lâu đời rồi. Lúc đi vào anh đã chú ý bên ngoài bày rất nhiều đồ trang trí, xem ra chủ nhân của căn này thật sự là một nhân tài. Ồ, cô Hoắc, sao cô lại tới đây? Mời cô vào, mời cô vào. Một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn thấy Hoắc Thúy Vi đã vội chào hỏi. Cố Đoàn Thuần âm thầm quan sát ông ta. Người này tầm 40 tuổi, trên người toát ra hơi thở nghệ thuật. Cậu này là... Đây là bạn tôi, ông có thể gọi anh ấy là cậu Cố. Anh tới chủ yếu là muốn hỏi ông một chuyện. Hoắc Thúy Vi giải thích, đồng thời lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên. Ông ta vội pha trà cho anh. Cô thấy thế thì nhếch miệng khẽ cười. Đến khi thấy Cố Đoàn Thuần uống hết tách trà đó, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Cố Đoàn Thuần đặt tách trà xuống, lười biếng nhìn người đàn ông trung niên. Tôi muốn hỏi ông. Cố Đoàn Thuần còn chưa nói hết, bỗng xoảng, tách trà rơi xuống bàn, anh chỉ cảm thấy chóng mặt. Anh Đoàn Thuần. Anh sao thế? Anh Đoàn Thuần. Hoắc Thúy Vi bỗng nhào tới ôm lấy cánh tay của anh hỏi han. Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy hình như đầu óc hơi choáng váng. Đợi tới khi anh phản ứng lại thì người đã hôn mê. Anh đã bị bỏ thuốc rồi. Thấy Cố Đoàn Thuần nhíu chặt mày, nằm ngoài xuống bàn, Hoắc Thúy Vi thở vào nhẹ nhõm. Giờ cô mới buông cánh tay của anh ra, vẻ mặt hơi u ám. Người đàn ông trung niên xoay tay, vẻ mặt đầy đắc ý. Cô Hoắc, lần này tôi đã giúp cô, sau này tôi không thể nào ở lại căn nhà này nữa. Ừ, tôi biết rồi, làm phiền ông rồi. Hoắc Thúy Vi cầm lấy tách trà bên cạnh lên, khẽ nhấp một hụm, lúc này mới ung dung lấy lấy tấm chi phiếu ở trong túi sách đắt tiền ra. Số tiền này đủ để cho ông tiêu xài cả đời rồi. Thì vẫn là cô Hoắc hào phóng. Người đàn ông trung niên giơ tấm chi phiếu lên hôn mấy cái, rồi cất vào túi của mình ngay. Sống đến độ tuổi này rồi, ông chỉ muốn sống sao cho vui vẻ mà thôi. Có được khoản tiền này, ông còn lo không tìm được niềm vui ư? Tiếp theo, ông biết nên làm gì rồi chứ? Hoắc Thúy Vi hỏi. Tất nhiên là tôi biết rồi. Chỉ cần người đàn ông này gạo nấu thành cơm với cô Hoắc, thì cô Hoắc còn lo gì nữa? Người đàn ông trung niên cười hí hửng. Dưới ánh nhìn của Hoắc Thúy Vi, ông ta đã đỡ Cố Đoàn Thuần ngồi dậy, rồi túm lấy cánh tay anh định kéo vào phòng. Thấy hành động, của ông ta thì vội vàng nói, ông cẩn thận một chút. Được rồi, người đàn ông này là tim gan của cô Hoắc nên tôi nhất định sẽ cẩn thận. Người đàn ông trung niên đáp, rồi kéo lấy Cố Đoàn Thuần lên giường. Ông định vân tay cởi cúc áo sơ mi của anh, nhưng đã bị Hoắc Thúy Vi ngăn cản. Hoắc Thúy Vi xua tay, hơi mất kiên nhẫn nói, ông đi đi, 2 tiếng nữa hãy quay lại. 2 tiếng có đủ không? Hoắc Thúy Vi lườm người đàn ông trung niên, ông ta nhất thời sợ sệt xoay tay. Tôi đi ra ngoài ngay đây. Dứt lời, ông còn ân cần đóng cửa giúp Hoắc Thúy Vi. Cô cả này đúng là không từ mọi thủ đoạn, vì tên Tiểu Bạch Kiểm này. Tổ tiên ông giàu có, cũng thường xuyên làm mấy loại hình mặt ngọc cho người có tiền. Nhưng đến đời của ông thì chơi bời lêu lỏng, không những thua sạch của cải, thậm chí mới đây còn thua cả căn nhà này. Cũng may là Hoắc Thúy Vi tới tìm ông ta, bằng không biết chừng nào ông ta sẽ bị dân đòi nợ chém chết, phơi thây ở bên ngoài đường. Ông vừa nhận được tiền đã đi ra ngoài tiêu khiển ngay. Cố Đoàn Thuần, anh không ngờ tới có đúng không? Hoắc Thúy Vi cười tự giễu, nhìn Cố Đoàn Thuần đang nằm ở trên giường. Mặc dù anh đang nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở vương giả trên người anh. Tại sao một người đàn ông như vậy lại trở thành chồng của Hoắc Thúy Nhi? Không, anh phải thuộc về cô. Hoắc Thúy Vi nhìn Cố Đoàn Thuần đang nằm ở trên giường, rồi nở ra nụ cười si mê. Một lúc sau, cô mới cởi đồ của mình ra, váy trắng tuột xuống cẳng chân mềm mịn. Anh Đoàn Thuần, nếu ông ngoại biết anh ngủ cùng với em rồi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em có đúng không? Hoắc Thúy Vi duỗi tay sờ lên mặt của Cố Đoàn Thuần như đang sờ báu vật quý giá nhất. Ngô Chiết kể cho Hoắc Thúy Nhi rất nhiều chuyện đã trải qua trong mấy năm nay. Hoắc Thúy Nhi cũng đã cẩn thận chăm chú lắng nghe, nhìn sườn mặt của Ngô Chiết có hơi thất thần. Người như Ngô Chiết sau này chắc chắn sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành. Thúy Nhi, thật ra tôi... Ngô Chiết còn chưa nói xong, điện thoại của Hoắc Thúy Nhi bỗng vang lên. Cô mỉm cười xin lỗi. Tôi nghe điện thoại đã nhé. Dứt lời, Hoắc Thúy Nhi cầm lấy điện thoại lên đi về phía bên cạnh. Tự nhiên là không nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Ngô Chiết. Anh ta đã lấy hết dũng khí mà lời tỏ tình còn chưa nói ra khỏi miệng. Hoắc Thúy Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cú điện thoại này giống như là cọng rơm cứu mạng. Nếu còn tiếp tục ở cùng với Ngô Chiết, cô sợ tim mình sẽ đập loạn lên mất. Alo, cô chủ, cô có nhìn thấy tổng giám đốc không? Tổng giám đốc mất tích rồi sao? Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia lập tức chuyển đến âm thanh gấp gáp của Chu Loan. Mất tích, một người còn sống sờ sờ đang yên đang lành làm sao có thể mất tích chứ? Hoắc Thủy Nhi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì thế? Chu Loan lo lắng ấn ấn huyệt thái dương, kể chuyện vừa xảy ra cho Hoắc Thủy Nhi nghe. Thì ra buổi trưa Hoắc Thúy Vi đã tìm đến Cố Đoàn Thuần, sau đó không biết hai người đã nói cái gì. Cố Đoàn Thuần đã đi cùng với Hoắc Thúy Vi ra ngoài, dọc đường lại gọi điện thoại đến, bảo anh ta chú ý động tĩnh của Hoắc Thủy Nhi, nhưng mà điểm này anh cũng không nói thẳng. Tổng giám đốc nói cô đang ở trường đại học S chơi với bạn, bảo tôi nhớ đến đón cô, nhưng mà một lát sau đã không liên lạc được nữa. Chu Loan nói. Nghe Chu Loan nói như vậy, Hoắc Thủy Nhi thấy lòng mình mềm nhũn. Anh không chỉ tự đưa mình đến, còn muốn để cho Chu Loan đến đón mình, chỉ là làm sao có thể mất tích được. Anh hãy thử gọi điện thoại của anh ấy, tôi cũng thử một chút, lát nữa chúng ta liên lạc lại. Dứt lời, Hoắc Thủy Nhi cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho Cố Đoàn Thuần. Điện thoại kết nối, cô kích động nắm lấy tay của mình, nhưng điện thoại vang lên mấy tiếng như vậy mà không ai nghe. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Cố Đoàn Thuần thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lần này Hoắc Thủy Nhi thật sự có một chút hốt hoảng. Cô cố gắng để cho bản thân mình giữ bình tĩnh. Ngô Chiết cũng phát hiện. Thủy Nhi, có chuyện gì thế? Ngô Chiết, tôi chợt nhớ ra tôi còn có chút việc, cậu có thể tự quay về không? Ồ, dứt lời Hoắc Thủy Nhi đã lập tức chạy về phía cửa trường học, nhưng lại nhìn thấy xe của Cố Đoàn Thuần ra cửa vào. Sao xe của anh lại ở đây? Hoắc Thủy Nhi lập tức gọi điện thoại cho Chu Loan. Chu Loan vội vàng nói, bây giờ tôi đang ở công ty, vừa mới định vị điện thoại của tổng giám đốc, tra ra được vị trí của anh ấy ngay cạnh đại học S, tôi sẽ lập tức chạy tới. Anh hãy gửi ngay vị trí cho tôi sẽ qua đó trước. Hoắc Thủy Nhi nói xong, Chu Loan đã phát vị trí cho cô. Cô mở Google Map theo vị trí ở trên bản đồ đi đến. Ngô Chiết có một chút hụt hẫng đi ở trên đường cái nườm nượp người qua lại, cười tự giễu một tiếng. Anh chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo mà thôi. Trước đó còn cảm thấy mình và Hoắc Thủy Nhi rất phù hợp. Dù sao bọn họ đều rất nghèo, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Nhưng bây giờ Hoắc Thủy Nhi đã thay đổi. Ngô Chiết, cậu còn thất thần làm gì? Hoắc Thủy Nhi đâu? Tào Nguyệt Hằng từ phía sau đi ra. Cô ta vừa tận mắt nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi chạy đi, chỉ hận đồ vô dụng Ngô Chiết này từ đầu đã bàn bạc kỹ, chỉ cần anh ta hôn Hoắc Thủy Nhi để cho cô ta chụp một tấm ảnh, cô ta sẽ cho Ngô Chiết một khoản tiền. Nào ngờ đợi lúc lâu mà Ngô Chiết lại có thể chẳng làm gì cả. Tào Nguyệt Hằng, tôi không làm được chuyện này. Đúng là anh ta rất cần tiền, nhưng là nếu vì tiền mà làm ra chuyện tổn thương Hoắc Thủy Nhi, anh ta cũng không làm được. Ngô Chiết cụp mắt, nhìn máy ảnh ở trên tay của Tào Nguyệt Hằng. Tôi khuyên cô sau này đừng có giở trò gì với cô ấy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cố Đoàn Thuần, Cố Đoàn Thuần... Cái hẻm nhỏ cũ kỹ hết sức chật hẹp, Hoắc Thủy Nhi vừa định đi định vị theo điện thoại, vừa gào thét. Trước kia khi xem truyền hình, cô đã từng nghe nói rất nhiều người gót tiền khó tránh khỏi sẽ bị bắt cóc, cho nên cô thật sự lo lắng cho an toàn của Cố Đoàn Thuần. Thưa bác, xin hỏi bác có nhìn thấy một người đàn ông không? Nhìn rất đẹp trai, cao chừng hơn 1m8, nhìn rất lạnh lùng. Hoắc Thủy Nhi lo lắng hỏi thăm, bác gái đang ngồi ở cửa ra vào suy nghĩ một chút bỗng nói, chà, có phải Mặc Tiếc hay không? Còn có một cô gái đi với cậu ta. Đúng đúng đúng đúng, Hoắc Thủy Nhi kích động nói, người mà bác gái nhắc đến chắc là Hoắc Thúy Vi. Ai biết bác gái hoài nghi liếc nhìn cô, có một chút không chắc chắn. Cháu gái, lẽ nào cháu lại tới bắt săn hả? Hoắc Thủy Nhi bị chẹn họng một chút, sắc mặt liền đỏ lên, khuấy miệng co rút, còn chưa biết nên nói thế nào, bác gái đã bỗng vỗ đùi. Cháu gái, bác thấy gương mặt của cháu rất hiền lành, ông xã này của cháu thế nào nhưng phải quản gấp. Không đến lúc mà bị người phụ nữ đào đi thì cháu cũng có khóc thì cũng không có nơi để khóc đâu. Để bác ở đây nói cho cháu biết, nhưng cháu tuyệt đối đừng nói là bác nói. Bác gái túm lấy Hoắc Thủy Nhi lại nhải nói. Hoắc Thủy Nhi hết sức khó xử nhưng lại không tiện từ chối, tỏ vẻ nghiêm túc nói, đúng vậy thưa bác, cháu hiện muốn đi bắt gian, bác hãy mau nói cho cháu đi, bằng không gạo nấu thành cơm thì xong rồi. Vừa nói Hoắc Thủy Nhi vừa làm ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bác gái tỏ vẻ đã hiểu, chỉ cho Hoắc Thủy Nhi, chính là căn nhà đó, bác nhìn thấy bọn họ đi vào đó. Dạ, việc này không nên chậm trễ. Hoắc Thủy Nhi vội cảm ơn bác gái rồi đi thẳng về phía cánh cửa đang đóng chặt. Cô gõ cửa nhưng ở bên trong không hề có động tĩnh gì. Trong phòng, Hoắc Thúy Vi lưu luyến đặt tay lên ngực của Cố Đoàn Thuần, cảm thụ được đường vân da ở trên thịt anh, cảm thụ được lồng ngực nóng bỏng cách phía dưới áo sơ mi, áp mặt vào. Anh Đoàn Thuần, anh biết không, từ nhỏ khi gặp anh lần đầu tiên, em rất thích anh. Hoắc Thúy Vi cười tự giễu. Từ nhỏ cô ta rất thích Cố Đoàn Thuần, nhưng mà khi đó cô ta sợ uy nghiêm của ông cụ Trình nên rất ít khi đi nhà họ Trình. Bây giờ nghĩ lại cô ta cảm thấy thật là hối hận. Anh Đoàn Thuần, chẳng qua em chỉ quay về muộn một chút, sao anh đã kết hôn rồi? Khóe mắt dường như con nước mắt rơi xuống, ngón tay của Hoắc Thúy Vi nắm chặt lên ngực anh, khịt khịt mũi một cái. Thật mong thời gian cứ như vậy dừng lại. Cô ta mệt rồi, cô ta quá mệt rồi. Ngày ngày sống ở trong toan tính, sợ thân phận của mình bại lộ, sợ ứng phó người mẹ như quỷ hút máu đáng chết đó. Phải đóng vai Hoắc Thúy Vi có trí thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên hào phóng ở trước mặt người khác. Khi nhìn thấy Hoắc Thúy Vi đi theo Cố Đoàn Thuần tham dự buổi gặp mặt, cô ta gần như là ghen tị đến phát cuồng. Nhưng mà cô ta chỉ có thể đi tới chào hỏi Hoắc Thủy Nhi. Có trời mới biết cô ta hy vọng người đứng ở bên cạnh Cố Đoàn Thuần là mình đến giường nào. Anh Đoàn Thuần, em rất nhớ anh. Hoắc Thúy Vi ghé vào trên người của Cố Đoàn Thuần, dần dần ngủ thiếp đi. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy bản lĩnh leo tường leo cây của mình học được khi còn bé đúng là không hề uổng phí. Khi nhảy xuống đất, cô cố gắng để cho mình không phát ra tiếng động. May mắn căn nhà này là tứ hợp viện từ mấy chục năm trước, nên cô có thể leo tường nhảy vào dễ như trở bàn tay. Hoắc Thủy Nhi không biết tình huống ở bên trong, chỉ có thể lén lút mò tới bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ cũng là cửa sổ giấy cũ kỹ. Vừa nhìn một cái, Hoắc Thủy Nhi đã thấy rõ tình hình ở bên trong phòng. Một ngọn lửa vô danh lập tức lan ra khỏi lồng ngực, còn đang lo lắng Cố Đoàn Thuần đã xảy ra chuyện gì, thế mà người thật đến đây lại ăn vụng. cô đã từng nói không chắc anh là người phụ nữ khác ở cùng nhau chưa? Bọn họ vốn không phải là vợ chồng thật. Dù là anh thích Hoắc Thúy Vi thì cũng không cần phải che giấu như thế mà. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt. Nếu anh đã thích Hoắc Thúy Vi, sao còn kết hôn với mình? Mình đều ngụy trang có phải không? Hay là nói anh lấy mình để chọc giận Hoắc Thúy Vi, hoặc để Hoắc Thúy Vi ghen tuông? Cố Đoàn Thuần, đồ khốn! Hoắc Thủy Nhi giận dữ mắng một câu, cũng không nhìn thấy tiếp được nữa, chỉ cảm thấy trái tim đau như bị người ta dùng tay bóp lấy, vành mắt đỏ rực. Cô chủ, cô đi đâu thế? Cô tìm được tổng giám đốc chưa? Sau khi cúp điện thoại, Chu Loan lập tức lái xe chạy đến. Đại học S cách tập đoàn đế quốc không xa lắm, nên 10 phút đã đến, anh ta mới dựa vào theo định vị tìm được tứ hợp viện này. Còn chưa đi vào đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi, dường như đã khóc mà đi ra. Cô chủ, đã xảy ra chuyện gì thế? Chu Loan nghi hoặc, Hoắc Thủy Nhi lườm anh ta một cái, không tìm được Cố Đoàn Thuận, tại sao phải gọi điện cho mình chứ? Anh ta ngay cả Cố Đoàn Thuận thật là mất tích. Bị bắt cóc hay là ra ngoài yêu đương vụng trộm cũng không biết thì làm trợ lý cái kiểu gì. Tự anh đi mà xem đi. Hoắc Thủy Nhi nghiến răng nói, sau đó đẩy Chu Loan ra, vội vàng chạy ra. Chà, cháu gái, cháu làm sao thế? Có phải đã nhìn thấy ông xã nhà mình ở cùng với người phụ nữ khác nên không chịu được đả kích hay không? Cháu đừng khóc. Bác gái trông thấy Hoắc Thủy Nhi tiến vào nhưng lại nhanh chóng khóc lóc chạy ra, vội vàng an ủi. Thế là Hoắc Thủy Nhi lại muốn đi, lại bị bác gái cản lại. Chu Loan bước vội ra bên ngoài, hai bước đi vào trong phòng. Vừa nãy anh ta đã phải cứng rắn cậy khóa cửa ra. Giờ không biết bên trong còn có khóa hay không, nên lực đẩy không khỏi mạnh hơn một chút. Nhưng khi anh ta nhìn thấy bóng dáng ở trên giường, lỗ tai lập tức đỏ bừng, vội lấy tay che kín mắt mình. Hoắc Thúy Vi quá lưu luyến mùi trên người Cố Đoàn Thuần, khiến cho cô ta cảm thấy an tâm. Cô ta vừa mới không kìm lọc được, ngủ tiếp đi. Giờ nghe thấy động tĩnh, lập tức tỉnh lại. Đã nhìn thấy Chu Loan xông vào, cô ta hét thất thanh. Cô Hoắc, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chu Loan vội vàng định quay ra ngoài, nhưng Cố Đoàn Thuần đã từ từ tỉnh lại. Anh rất hiếp khi không đề phòng người khác, nhưng đối phương là cháu gái bảo bối của ông cụ Trình, cộng thêm có một chút nghi hoặc đối với chuyện mặt dây chuyền, bởi vậy nên mới trúng kế. Cố Đoàn Thuần mở mắt ra, vừa nhìn thoáng qua đã hiểu tình hình hiện tại. Anh Đoàn Thuần, anh đã tỉnh rồi. Hoắc Thúy Vi cũng phát hiện Cố Đoàn Thuần đã tỉnh lại, nước mắt lập tức rơi xuống lã chã như mưa. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, uống trà xong thì lập tức xỉu đi, sau khi tỉnh lại... Còn lại không cần Hoắc Thúy Vi nói nữa, đã rõ ràng, nếu như Cố Đoàn Thuận còn không rõ ràng thì anh chính là thằng đần. Cố Đoàn Thuận liếc nhìn Hoắc Thúy Vi, khóc nước mắt như mưa, phát hiện quần áo ở trên người mình vẫn còn thì thở phào nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì? Câu nói này hỏi Chu Loan đang chuẩn bị rời đi. Chu Loan nhìn thấy Hoắc Thúy Vi một chút rồi đi tới ghế vào tai của anh nói, mình đã biết hết rồi. Quần áo ở trên người của Hoắc Thúy Phi vẫn còn nguyên, cô ta đã dùng chăn bọc kín lấy bản thân, giống như là thật sự bị xúc phạm. Tổng giám đốc, anh nói có phải người đó muốn chụp ảnh đúc đồ để uy hiếp hai người hay không? Chu Loan suy đoán. Đúng vậy, anh Đoàn Thuận, không loại trừ khả năng này, thật xin lỗi, đều là tại em không tốt, em không điều tra rõ nhân phẩm của anh ta nên mới mang tới... Hoắc Thúy Phi có một chút tủi thân. Cố Đoàn Thuận đứng dậy. Thúy Phi, em trước tiên chỉnh trang lại một chút. Nói xong lập tức đi ra khỏi cửa. Nhìn Cố Đoàn Thuận đã đi ra từ bên ngoài, còn quay lại khép cửa phòng cho mình. Hoắc Thúy Vi nghiến chặt răng, đã đến nước này mà anh Đoàn Thuận còn chẳng thèm an ủi mình ư. Cô ta bỗng cảm thấy có một chút thê lương. Cố Đoàn Thuận đã mặc chỉnh tề, nhưng sắc mặt hết sức u ám. Chuyện này rất kỳ lạ, hãy đi điều tra xem. Vâng, tổng giám đốc, chỉ là... ấp á ấp úng để làm gì, nói... Cố Đoàn Thuận không khỏi ấn huyệt thái dương. Dù là ai khi tỉnh dậy thấy mình nằm cùng với cô gái trên một cái giường đều sẽ không vui vẻ. Huống hồ cô gái này còn là Hoắc Thúy Vi. Là thế này, hình như vừa nãy cô chủ đã nhìn thấy hết rồi. Tôi thấy khi cô ấy đi ra ngoài vành mắt đã ửng đỏ. Chu Loan nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.